Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 131. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản tính trong lòng Giang Bảo Quốc vang cạch cạch cũng đúng. Từ xưa đến nay hôn sự đều do bố mẹ định đoạt. Người bố như con sẵn lòng thu xếp cho nó. Đã là nó thắp hương kiếp trước mới có được. Nó dám không đồng ý sao? Con uống hơi nhiều, đi ngủ trước đây. Giang Bảo Quốc đứng dậy đi về hướng căn phòng phía đông. Sau đó nhìn sang Vương Văn Quân. Chăm sóc tốt cho mẹ tôi đấy. Vương Văn Quân không đáp. Giang Bảo Quốc cũng không thèm để ý. Qua nhiều năm như vậy, anh ta sớm đã quen với việc Vương Văn Quân thuận theo. Bà Giang chờ anh ta vào phòng, rồi lại sai Vương Văn Quân quay mòng mòng. Mỗi ngày đều có người đưa thư qua lại giữa nông trường và thành phố. Thế nên ngày hôm sau thư báo cáo của Ngô Thanh Nhàn đã được đặt trên mặt bàn tại bộ phận nông trường. Tham mưu trưởng đọc xong im lặng hồi lâu. Sau đó cầm thư lên phòng chỉ huy sư đoàn. Không bao lâu sau, người của phòng giám sát vội vàng chạy tới. Nói chuyện được nửa tiếng, người của đội giám sát mang theo vẻ mặt nghiêm túc vội vàng rời đi. Xế chiều hôm đó, người của phòng giám sát đã âm thầm đến nông trường Ngũ Nguyệt Hồng, tiến hành điều tra kỹ lưỡng về sổ sách, hàng tồn kho và dòng chảy của nông trường. Là lãnh đạo tối cao nhất nông trường, tâm trạng của Phùng Cương đột nhiên trở nên nặng nề. Nhiều năm qua đã làm gì, không ai biết rõ hơn ông ta, nhưng lần điều tra này đến quá nhanh, quá kỳ lạ, ngay cả thời gian chuẩn bị cũng không có. Phùng Cương chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để bảo toàn bản thân, mỗi ngày đều bận bịu đến sức đầu mẹ chán, thậm chí chuyện hẹn Giang Bảo Quốc đến trường đại học gặp Mộc Tâm cũng không giải quyết được. Các cuộc điều tra đều được tiến hành trong bí mật, những người ở cấp bậc như Giang Bảo Quốc vốn không thể biết được. Sau hai lần hẹn với Phùng Cương nhưng đều bị từ chối, Giang Bảo Quốc tức gần chết, hung hăng mắng Phùng Cương hai lần trong nhà. Một tuần sau, sổ sách của nông trường Ngũ Nguyệt Hồng được tra rõ, Phùng Cương bị bắt ngay tại chỗ, các nhân viên quản lý từ Phùng Cương trở xuống cũng bị kiểm soát. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nông trường hoảng loạn, người người cảm thấy bất an. Những người như bà Giang cũng biết chuyện lần này nghiêm trọng, không dám tác quái nữa. Sau khi Phùng Cương bị bắt, Giang Bảo Quốc cũng đã biết chuyện xảy ra. Năm đó con của Vương Văn Quân bị con trai út của Phùng Cương đụng mất. Giang Bảo Quốc đã lợi dụng sai lầm này để tìm Phùng Cương. Hai người bí mật thỏa thuận với nhau, khiến bản thân hoàn toàn bị trói vào chiếc thuyền lớn của Phùng Cương. Vài ngày trước, anh ta còn vọng tưởng rằng mình sẽ làm bố vợ của Phùng Cương. Đến lúc đó dựa vào thân phận là bố của Mộc Tâm để mưu cầu nhiều phúc lợi hơn. Giang Bảo Quốc có nằm mơ cũng không ngờ Phùng Cương sẽ bị điều tra nhanh như vậy. Giang Bảo Quốc chưa kịp phủi sạch quan hệ với Phùng Cương thì đã bị bắt đi. Cùng bị bắt theo còn có gần một nửa tầng quản lý trong nông trường. Cách chương.